Vạn Dạ Chi Chủ, chương 764, nhiễu sóng Đông Huyền các cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Huyền tinh vực, ngày xưa huy hoàng đều đã không hề, chỉ còn lại có một mảnh không rõ vẻ lo lắng. Bất kỳ một cái nào đi vào tại đây sinh linh đều muốn tao ngộ so tử vong đáng sợ hơn tai ách. Lúc này này tế, Ninh Minh đứng lặng tại cái này tòa hắc ám tinh không ở bên trong. Đang cùng cấm khu bên trong đích tứ đại thần minh một trong Thái Dương tinh chi chủ đối thoại. Bất quá một cái tinh thần chiếu dọi phía dưới con sâu cái kiến, chính là thần đạo nhị phẩm cảnh tiểu tu sĩ. Hiên Viên Hoàng thanh âm lạnh như băng địa quanh quẩn tại bốn phía. Nếu không chúng ta nhìn chăm chú, người bước vào Đông Huyền nháy mắt cũng đã hình thần câu diệt. Ta lập lại lần nữa, đem nàng cho ta trả trở về. Ninh Minh thanh âm trước nay chưa có lạnh như băng. Trong chốc lát, Ninh Minh tự nhận lấy vô hình nhằm vào, đáng sợ áp lực đột nhiên đánh úp lại, như là có một đạo đạo thiên đao tại cắt liệt cơ thể. Xẹt, đột nhiên, Ninh Minh trên người cái kia bộ đồ bá vương khải sáng lên, như là tại xây dựng ngàn vạn trật tự thần liên, ngăn cản thần chỉ là sát niệm, trở thành bản thần nhân gian thân. Đây là vinh hạnh của nàng. Hiên Viên Hoàng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Tiếp qua trăm năm, hắc ám sẽ ăn mòn mà ra. Cái này tòa vũ trụ đều muốn biến thành bản thần đạo tràng. Đối với thần bất kính, người cũng biết một cái giá lớn. Oanh, cùng với câu nói sau cùng nói ra, Ninh Minh bốn phía không gian như là đột nhiên đã xảy ra nổ lớn. Một cổ lớn lao hư vô cảm giác vọt tới, thôn phệ linh hồn. Ninh Minh nhưng vẫn là đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hắn hai đầu lông mày bắn ra một đám lại một đám óng ánh thần huy, lưu động lấy trí cao tính, dùng cái này hóa giải cái loại này hắc ám hư vô. Ồ, đạo kia thanh âm kinh nghi lại tại nơi này nam tử trên người cảm nhận được không thua gì chính mình trí cao thần tính. Đây quả thực không muốn thật là làm cho người ta rung động. Người nam nhân này chẳng lẽ đột phá thần đạo tuyệt đỉnh, phá vỡ từ xưa tới nay cực hạn, đã dùng phàm nhân chi thân thể thành thần sao? Đem nàng cho ta trả trở về, bằng không, đừng trách ta tiêu diệt ngươi tinh thần đạo nguyên. Giờ khắc này, Ninh Minh hét lớn, toàn thân huyết khí đều nhanh muốn dâng lên rồi. Trong lồng ngực như là có đoàn hỏa diễm đang nhảy nhót. Rất đáng thương chính là, chính mình hay là nghĩ tới Ninh Giao. Nếu là lúc trước, Ninh Giao nguyện ý, chỉ cần hắn mở miệng, chỉ cần mấy chữ, chính mình có thể đem hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào địa đi giữ lại ở hắn. Cho dù là trong truyền thuyết đế tinh, tử vi tinh, mình cũng có thể đem hắn đánh rớt xuống thần đàn. Có thể, Ninh Giao nhưng lại ngay cả một mục tiêu đều không muốn cho mình. Hắn nói hắn là bất nhiễm phàm trần thần nữ, là tử vi tinh chi chủ, nhưng bất đồng chính là tiểu phượng hoàng còn không có có chính miệng nói với tự mình qua hắn là một cái nhân gian nữ tử, còn là một vị thần. Ta muốn Hiên Viên Hoàng xuất hiện ở trước mặt ta, ta muốn hắn chính miệng nói cho ta biết hắn là Bắc Nguyên tứ đại tiên gia tiểu phượng hoàng. Ninh Minh gào thét giống động ngân hà, oanh, vừa loáng ở giữa một cổ phi thường to lớn đại thế hàng lâm đập vào mặt, ép tới Ninh Minh thiếu chút nữa hít thở không thông, toàn thân cốt cách đùng rung động, đem làm hắn lần nữa khi mở mắt ra, lập tức đã bị trước mắt đoán gặp một màn cho rung động đã đến. Chỉ thấy, một khỏa quái vật khổng lồ đứng sừng ở trước mặt của mình, là một khỏa hắc ám mục nát tinh thần, bàng bạc bao la hùng vĩ, toàn thân tràn ngập xa đọa đâu vĩnh hằng khí tức. Mỗi một đám tỏa khắp khí tức đều giống như chừng trên triệu năm cổ xưa. Quảng cáo, Thái Dương tinh, Ninh Minh ánh mắt ngưng trọng. Cái này khỏa hắc ám đại tinh, quá rộng rãi to lớn rồi. Lại để cho người nhịn không được muốn thần phục xuống dưới. Đã ngươi muốn cố ý, cái kia liền tới a, Hiên Viên Hoàng hoặc là nói Thái Dương tinh chi chủ thanh âm. Có được một cổ ma tính, làm cho người linh hồn đều muốn cùng thân thể chia lìa. Bành, Ninh Minh không chút do dự, trực tiếp hàng lâm tại Thái Dương tinh mặt ngoài. Trong chốc lát tự cảm nhận được một cổ đáng sợ khí tức. lại để cho chính mình rất không thích ứng. Đến tận đây, Ninh Minh Khả Dĩ triệt để xác định, cái vị này tà thần không sai biệt lắm đã phá vỡ phong ấn. Cái này tắc thì tin tức nếu là truyền đi, chắc chắn khiến cho sóng to gió lớn, trên đời sợ hãi, thần cái sa đọa, tà thần sống lại, cái này đem triệt để cải biến cái này tòa vũ trụ tương lai. Xôn xao, tại thời khắc này, một loại tiếng động lớn sôi âm thanh đột nhiên truyền đến. Xuyên vào trong tai, Ninh Minh tầm mắt đạt tới chỗ. Cái này khỏa hắc ám tinh bóng lên. Rõ ràng khắp nơi đều là sinh linh. Tất cả đều là bị hắc ám ăn mòn nhiễu sóng quái vật. Khắp nơi trên đất tiếng gào thét. Trước mặt đánh tới, lại để cho người hoảng sợ thất sắc. Mà ở xa xôi cuối cùng, có một cái bát giác trận đài. Trận trên đài có một đạo bóng hình xinh đẹp. Đường cong yêu mỹ, khắc quen thuộc. Hiên Viên Hoàng, là hắn, giờ phút này, Hiên Viên Hoàng đứng ở cái kia bát giác trận trên đài. Bốn phương tám hướng tất cả đều là đông nghịt nhiễu sóng quái vật. Chung quanh giống như là có 3000 ma tôn tại gào rú. Giao hòa cùng một chỗ, dung chuyển nhân tâm, cô bé kia giống như là một cành da nước bùn mà bất nhiễm bạch liên hoa. Một bộ mộc mạc áo tơ trắng, duyên dáng yêu kiều. Đây là một cái cực kỳ đồ sộ tràng diện. Sở hữu tất cả nhiễu sóng quái vật đều giống như tại cúng bái hắn. Cùng tôn vinh một cái tà thần. Cái này phiến thiên địa đều tại ù ù rung động. Đinh tai nhức óc. Càng thêm đáng sợ chính là Hiên Viên Hoàng bên cạnh còn đứng lặng lấy vài đạo nhất uy nghiêm thân ảnh. Cái kia vài đạo thân người như là bàn thạch giống như lù lù bất động. Có được một loại mênh mông uy áp. Hùng xem bao la mờ mịt vũ trụ, duy ngã độc tôn, ông, Ninh Minh trên người bá vương khải đột nhiên sợ run, mà bắt đầu, tại thời khắc này lại giống như là muốn thoát ly xuất thể bề ngoài. Hướng một người trong đó bay đi, cùng một thời gian, đạo nhân kia thân hướng Ninh Minh xem ra, con mắt quang khủng bố đến cực điểm, lệnh Ninh Minh lập tức lui về phía sau mấy bước, thần hồn như là bị hung hăng địa chém một đao. Ninh Minh rung động, người nọ không phải là Hiên Viên Tấn A. Dựa theo thiên địa thụ khí linh theo như lời. Trên người mình bộ này bá vương khải tự là năm đó vị kia Hiên Viên Tấn Chí Bảo. Người này tôn hiệu Đông Huyền bá chủ. Là Đông Huyền tinh vực nhân vật số 2. Cái yếu hơn, kém hơn Đông Huyền vực chủ một bậc. Có được một loại trí cường thể chất. Đúng rồi, mặc dù đối phương thân ảnh rất mơ hồ. Nhưng là như ẩn nếu không ở giữa. Mình có thể cảm nhận được cùng bá vương khải tương tự chính là khí thế. Đều sống lại, Ninh Minh nhìn xem Hiên Viên Hoàng bốn phía. Không thể tưởng tượng, ngoại trừ Hiên Viên Tấn bên ngoài. Hiên Viên Hoàng chỗ đứng lập chính là cái kia bát giác trận đài bên cạnh. Còn có mấy cái giống nhau khủng bố thân người. Giống như là một tôn ma thần. Làm cho tâm thần người đều nhanh muốn qua đời. Đây tuyệt đối là một loại cực lớn hạo kiếp. Ngày xưa Đông Huyền các cường giả. Vạn năm qua đi. Hôm nay rõ ràng lại chuyển sinh rồi. Hơn nữa ngay tại trước mắt mình. Cái này cũng không phải một kiện lại để cho người mừng rỡ tin tức. Bởi vì, mấy cái Đông Huyền cường giả. Hôm nay đều đã bị hắc ám ăn mòn trở thành cấm kỵ sinh vật. Là cái này tòa vũ trụ thậm chí cả chư thiên cộng đồng đại địch. Oanh! Đúng lúc này, Hiên Viên Hoàng động, thiên địa đều là run lên. Hắn con ngươi có ngũ sắc hào quang lưu chuyển. Yên lặng địa nhìn về phía Ninh Minh. Chỉ là ánh mắt mà thôi. Cái này phiến thiên địa đều giống như muốn sụp đổ đồng dạng. Một loại không gì sánh kịp khổng lồ khí tượng áp đã rơi vào trên người của mình. Uống, Ninh Minh thần thể sáng lên. Bá vương khải tại thời khắc này cũng bộc phát bành trướng thần lực. Cộng đồng ngăn cản cái này cổ đến từ thần minh áp lực. Một màn này vô luận tại cái gì một ngoại nhân trong mắt. Đều là vô cùng rung động. Giờ khắc này, Ninh Minh rõ ràng lẻ loi một mình đi tới hắc ám mục nát thái dương tinh lên. Rằng có vô số nhiễu sóng quái vật. Còn có ngày xưa Đông Huyền các cường giả cùng với một cấm kỵ thần minh. Hiên Viên Hoàng, Ninh Minh giống to. Thanh âm cơ hồ là muốn bị phá vỡ ngân hà, nhưng đáp lại chính mình nhưng lại một đạo bình thản đến cực điểm lạnh lùng thanh âm. người người muốn tìm không tại tại đây. Không, Ninh Minh giờ phút này cơ hồ mau đưa tuyệt cấm kiếm cũng nắm nát. Lại để cho Hiên Viên Hoàng đi ra. Ta muốn hắn chính miệng nói ra chân tướng. Bát giác trận trên đài. Cô bé kia nhíu mày. Thái Dương Tinh Chi chủ đối với Ninh Minh tựa hồ có chút kiêng kỵ. Bởi vì mơ hồ cảm thụ đạt được. Đối phương không chỉ có được cùng chính mình giống nhau trí cao thần tính. Hắn trong cơ thể tựa hồ còn có một viễn siêu chính mình biết đáng sợ tồn tại. Sau một khắc, đạo kia bóng hình xinh đẹp lảo đảo dưới. Nổi lên một hồi linh hồn chấn động. Biểu lộ cũng đã xảy ra biến hóa. Đối trước mắt cái này một cảnh tượng. Mờ mịt và sợ hãi. Trả lời hắn. Người đã là bản thần nhân gian thân. Lại để cho hắn ly khai. Tại hắn trong đầu. Một đạo phảng phất Phật chủ làm thịt giống như thanh âm vang lên. Hiên Viên Hoàng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía tại chỗ rất xa cái kia đạo xa vời thân người. Là Ninh Minh. Hắn làm sao tới hả? Nơi này chính là Đông Huyền Cấm Khu A, là tứ đại cấm kỵ thần minh chấp trưởng chi địa. Nhìn xem quen thuộc chính là cái kia nam tử. Hiên Viên Hoàng cơ hồ nước mắt sụp đổ. Cặp mắt kia óng ánh giống như là kim cương giống như. Trái tim chung lại bị một cổ cảm giác ấm áp bỏ thêm vào. Ninh Minh cũng bắt đã đến đối phương biến hóa. Lập tức kích động nói. Tiểu Phượng Hoàng, là ngươi sao? Ninh Minh, Hiên Viên Hoàng gian nan địa đáp lại, cố nén cảm xúc, cơ hồ đều nhanh muốn đứng không yên, mà ở hắn trong đầu, đạo kia thanh âm không ngừng mà vang lên, chi phối lấy linh hồn. Cuối cùng nhất, Hiên Viên Hoàng chăm chú địa nhắm mắt lại, phảng phất không đành lòng mắt thấy, thê lương nói, ngươi trở về đi, ta đã không phải Hiên Viên Hoàng, bá, quảng cáo. Những lời này giống như là một tay thần kiếm, thật sâu đâm vào Ninh Minh trái tim, nhưng không giống với lần trước. Ninh Giao lúc ấy lý trí đến lạnh lùng ngữ khí. Ninh Minh khả dĩ rõ ràng địa cảm giác đến Tiểu Phượng Hoàng giờ phút này cảm xúc. Thống khổ và sợ hãi. Ninh Minh mạnh mà giống to một tiếng. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi không phải muốn thành tiên đấy sao? Ngươi đã quên Bắc Nguyên đám kia lão nhân ký thác sao? Ta tại thiên huyền bí cảnh chung trở nên đầy đủ cường đại rồi. Kế tiếp chúng ta không cần lại đông chạy tây chạy thoát. Ngươi đang sợ cái gì? Lập tức, Hiên Viên Hoàng lảo đảo vài bước. Thể xác và tinh thần đều nhanh muốn qua đời. Nhưng trong đầu, Thái Dương Tinh Chi chủ đích ý chí giống như là một tòa ma sơn. Trấn áp lấy linh hồn của nàng. Ma âm cuồn cuộn, không ngừng lặp lại một câu. Nhưng vào lúc này, đạo kia thanh âm lại một lần nữa vang lên, tràn đầy phẫn nộ cùng khát vọng. Cho ta nói a hát, Hiên Viên Hoàng, mở miệng, chỉ cần ngươi nguyện ý, chỉ cần một câu nói của ngươi. Ninh Minh, rốt cục, Hiên Viên Hoàng nước mắt rơi như mưa. Bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, địa hô, cứu cứu ta, chấm, ầm ầm, lời còn chưa dứt, Hiên Viên Hoàng xoay mình cứng đờ. Một cái trí cao tồn tại lần nữa chủ đạo thân thể của nàng. Đồng thời, thiên địa dị biến, nguyên bản hắc ám tinh cầu. Tại lúc này lại hóa thành huyết sắc. Thiên không giống như là bị nào đó cổ thú máu tươi hát vẫy qua một lần. Màu đỏ tươi một mảnh. Bắt mắt lại để cho người hai mắt đau đớn. Rắc rắc phần phật, rắc rắc phần phật. Bốn phương tám hướng nhiễu sóng quái vật cũng đều cuồng tính đại phát. Phát ra lại để cho người run rẩy đáng sợ thanh âm. Như thủy triều đại dương mênh mông bắt đầu khởi động. Mà bắt đầu, tại đây dạng huyết sắc địa ngục ở bên trong. Từng sợi cấm kỵ khí tức bốn phía. Đủ để cho bất kỳ một cái nào thần đạo tu sĩ tuyệt vọng. Căn bản không có khả năng sống được xuống. Lúc này này tế, Ninh Minh lại chợt nở nụ cười. Nội tâm của hắn trong nháy mắt như là đã nhận được nào đó thỏa mãn. Cô bé kia nói, hắn hay là Tiểu Phượng Hoàng, căn bản là không phải chó má thần minh, hắn lại để cho chính mình cứu hắn trở về. Thanh âm kia là như thế bất lực, cần chính mình, tốt, ta cái này mang ngươi trở về. Ninh Minh nhẹ giọng tự nói, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt tuyệt cấm kiếm, ly khai, đây là bản thân đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đúng lúc này, Thái Dương tinh chi chủ thanh âm, đến bốn phương tám hướng mà đến, lệnh cái thế giới này đều phảng phất lay động, mà bắt đầu, cái này thật sự thật là đáng sợ. Chí cao thần khả dĩ phun ra nuốt vào nhật nguyệt ngân hà. Xẹt, nhưng đáp lại cái vị này thần minh nhưng lại một vòng quyết tuyệt kiếm quang. Vạch tìm tòi trùng trùng điệp điệp huyết màn, lệnh vô số đầu nhiễu sóng quái vật huyết nhục nghiền nát. Một tiếng ầm vang, Ninh Minh xông về cái kia tôn cấm kỵ thần minh. Một người một kiếm, tại lúc này giết đến tận thần đạo đỉnh phong. Oanh, cùng lúc đó, cái kia từng đạo thân người cũng động, đạp phá muôn đời mà đến, nát bấy thiên địa. Bọn họ là ngày xưa Đông Huyền cường giả, hôm nay thì là cái này tòa trong vũ trụ đáng sợ nhất cấm kỵ tồn tại. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.